Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, ngươi. Đáng giá nhất chiến, ngay tại Kiếm Thánh Chi Kiếm Trọng Diệu Quang Huy thời điểm. Phía trước, Ô Lan Đế Quốc cảnh bên trong, vong linh cùng người sống cuối cùng chiến trường hậu phương lớn. Một chỗ trống trải không người bình nguyên, trường phong gào thét. Xuyên qua sơn lâm, khô héo lá rụng mang theo khỏa đất cát xẹt qua cạn kiệt mặt đất. Một chi sớm đã mục nát tổn hại cờ xí cắm trên mặt đất. Bay phần phật theo gió, mà một cái già nua nam nhân cưỡi chính mình gầy như que củi chiến mã. Đứng tại cờ xí trước đó, lão kỵ sĩ mặc một thân phảng phất là đồng nát sắt vụn cũ kỹ khải giáp. Giáp phiến cùng giáp phiến ở giữa da thuộc tựa hồ đã hư thối. Chỉ còn lại có một tầng thật mỏng gân liên tiếp, tựa như vừa mới từ trong phần mộ đào ra như thế. Nhưng mặc dù là như thế, này già nuôi chi nhân lưng lại như là một khỏa nhất thẳng táp gỗ thông như thế đứng thẳng. Lão hủ ngựa thế đứng cũng giống như pho tượng một loại vững vàng. Cho dù đại địa run rẩy chấn kêu, bầu trời nổ vang lôi đình vậy vô pháp làm nó có nửa điểm lắc lư. Lúc này, trên bầu trời, mặt trời dập tắt, hết thảy quang huy tiêu tán. Tĩnh mịch băng hàn trên thế gian lan tràn. Lão kỵ sĩ lại cũng không thành mà thay đổi. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Nhìn xem gió dục mây vần, nhật nguyệt ảm đạm, màu xám trong con mắt đều là nhớ lại. Hàn phong như tuyến cuốn qua bình nguyên, hắn tựa hồ nhìn thấy lâu đời thời gian trước đó, có ấm áp gió thổi qua mảnh đất này, làm tươi tốt cỏ xanh như gợn sóng chập trùng. Tại dê bò cúi đầu gặm ăn cây cỏ thời điểm, có chăn cừu hài đồng đi theo thánh giả, lắng nghe nàng dạy bảo, nhưng hết thảy đều đi qua. Lão kỵ sĩ lấy lại tinh thần, hết thảy qua huyễn tượng đều biến mất không thấy. Thánh giả mơ hồ không rõ, tựa hồ kéo lấy mỉm cười khuôn mặt như là kính một loại vỡ tan. Ngày trước ấm áp đã tán đi, giờ đây chỉ có vong ảnh tĩnh mịch lực lượng ở trong thiên địa lưu truyền. Mà hắn chính là một trong số đó. Lão kỵ sĩ bất thình lình như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Nhìn về phía đại lục đầu bên kia, ở nơi đó có kim sắc kiếm quang vượt ngang chân trời. Đem vân cùng tinh không cùng nhau chém rách, sơn nhạc bởi vậy khuynh đảo, đại địa bởi vậy sụp xuống, vô số vong ảnh tại này trong kiếm quang hủy diệt, hóa thành không tồn tại hư vô, mà thuộc hạ của hắn, bài danh thứ ba cường đại kiếm sĩ vậy tại một kích này bên trong hôi phi yên diệt. Arain Astoria, hắn tại trên lưng ngựa khẽ gật đầu, hơi xúc động tán thưởng nói. Thật sự là lóa mắt kiếm quang a, không hổ là danh xưng Grantia thế giới từ trước tới nay mạnh nhất kiếm thánh. Hoàn toàn chính xác, danh bất hư truyền, nhưng lão kỵ sĩ nhưng không có tiếp tục chú ý. Lấy lại tinh thần hắn quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước. Bình nguyên cuối cùng chỗ, ở nơi đó, có một đạo màu đỏ ảm mang đi với đại địa, màu đỏ sậm quang mang trung tâm. Nam nhân kia một đường đến đây, quét ngang ngàn dặm vong linh, đến trăm vạn mà tính đại quân như muốn ngăn cản, lại tất cả đều không công mà lui, bị chí cường vũ lực đều chính diện đánh tan. Đó chính là hắn chờ đợi mục tiêu, chờ đợi ngàn năm lâu dài tồn tại, gầy như que củi chiến mã nhẹ nhàng tê minh, tựa hồ là đang chờ mong. Lão kỵ sĩ chẳng biết tại sao, tinh thần lại hoảng hốt một cái chớp mắt, thời gian quay lại, trở lại ngàn năm tình cảnh lúc trước, cầm trong tay quyền trượng thánh hiền đứng ở bình nguyên trung ương. Thân hình có một số hư huyễn hắn nhìn xem này hoàn toàn mới mà phồn vinh thế giới. Cùng vô số bình tĩnh sinh hoạt ở trong đó người, khuôn mặt bình tĩnh, lại kéo lấy một tia tuyệt sẽ không sửa đổi quyết định kiên định. Cynthia, trước cho hy vọng, lại hủy diệt hy vọng, so ngay từ đầu liền cho tuyệt vọng muốn tới càng đả thương người. Thánh Hiền nhẹ giọng đối sau, lưng nửa quỳ trên mặt đất thánh giả nói, trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì cảm tình. Không biết là trách cứ hay là nhắc nhở, người làm tốt gánh chịu hết thảy chuẩn bị sao? Mà lấy Phồn Tinh làm họ tinh linh nhưng là kiên định gật đầu. Dùng hơi có chút khàn giọng thanh âm đáp lại nói, vâng, lão sư, ta làm xong hết thảy chuẩn bị. Thánh giả chậm rãi quay đầu, nhìn về phía phương xa chính vụng trộm quan sát bên này chăn cừu hài đồng. Khẽ cười nói, ta đã chọn tốt học sinh của ta. Hắn nhất định có thể hoàn thành nguyện vọng của ta. Trường, phong quét mây trôi, thê lương phong thanh tại hoang nguyên phía trên quanh quẩn. Phảng phất là thế giới đang khóc thút thít, già nua kỵ sĩ hờ hững không tiếng. Trước mắt của hắn hiện lên một màn lại một màn đã từng vị thứ nhất tại thế giới này đàn sinh con. Mới sinh, giờ đây chăn cừu hài đồng tại trên thảo nguyên tiếp nhận thánh giả dạy bảo. Hắn tập được thế gian này nhất siêu phàm võ nghệ cùng học thức. Sau đó tại mấy chục năm sau nhất thống trong thiên địa này 103.000 vị tiên dân hậu duệ. Sáng lập trên đời này lúc đầu vậy nhất to lớn đế quốc. Thành lập người bình thường tưởng tượng đều vô pháp tưởng tượng phong công sự nghiệp to lớn. Sau đó vị này trung ương đế quốc khai quốc đế vương. Anh hùng bên trong anh hùng. Cứ như vậy nhìn xem lão sư của mình tại trước mắt mình chết đi. A kha, không muốn bi thương, ta chỉ là cùng phiến thiên địa này hợp nhất. Từ đó cùng các người vĩnh viễn cùng ở tại, nằm ở trên giường. Vẫn như là mấy chục năm trước như thế mỹ lệ trẻ tuổi tinh linh đưa tay vuốt ve chính mình học sinh. Gương mặt, sau đó từng chút hóa thành ánh sao đầy trời. Cùng thế giới này hòa làm một thể, mặt không thay đổi trung niên nam nhân chỉ có thể dùng sức bắt lấy hắn bên dưới đã không có vật gì. Đệm chăn, cho dù là mạch máu đều đã bị chính hắn bóp bạo liệt vậy không có nửa khắc buông ra. Chỉ có thánh giả cuối cùng thanh âm tại hắn bên tai quanh quẩn. Không nên quên sứ mệnh của ngươi a, xin cho tất cả mọi người có thể được tới cứu rỗi. Ta không có quên, ngàn năm sau đó, tự tử vong bên trong khôi phục trung ương đế quốc khai quốc đại đế. A kha a ka yep nhẹ giọng tự nhủ, nhưng để ngươi thất vọng, lão sư, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thu được cứu rỗi. Hèn yếu người chưa hẳn vĩnh viễn nhu, nhược, có thể dũng cảm người cũng chưa chắc vĩnh viễn dũng cảm. Lão kỵ sĩ có thể làm cho mình dưới cờ kỵ sĩ cùng quân đội không sợ tử vong. Lại không cách nào làm cho loại này tinh thần vĩnh viễn truyền thừa. Thế gian này vĩnh viễn có trốn tránh cùng ruồng bỏ, cho dù là thật đại đế quốc, nhìn như bất diệt sự nghiệp to lớn. Cũng biết tại một hồi lại một hồi âm mưu cùng phản bội bên trong lật úp. Già nua khai quốc đại đế tịnh không có thua với giả yếu cùng thời gian. Mà là bị một chén thị nữ bưng lên rượu độc chấm dứt tính mệnh. Lão kỵ sĩ cũng không thèm để ý đến tột cùng là chính mình cái nào nhi tử không kịp chờ đợi muốn. Ngồi thượng hoàng vị, nhưng hắn hoàn toàn chính xác thất vọng. Cho dù là người thân nhất vậy vô pháp tín nhiệm, như vậy thế giới này còn có cái gì đáng giá tin tưởng? Liền liền con nối dõi hậu duệ đều sẽ phản bội, như vậy trên đời này còn có cái gì tín niệm có thể thủ vững? Cho đến ngàn năm sau đó, lão kỵ sĩ bị Ô Lan đế quốc dùng lực lượng cả nước tỉnh lại lúc, hắn tâm hay là tràn đầy thất vọng. Cho nên nương tựa theo sớm đã chuẩn bị tốt chuẩn bị. Hắn không chút do dự khởi động thánh hiền lưu lại bước sau cùng thổi. Để thế giới này rơi vào tận thế. Cho tới bây giờ, loại quan niệm này mới có một điểm cải biến. Phương xa, tứ đại thánh thành, cuối cùng nhân loại tại bọn họ thống lĩnh chỉ huy dưới. Dùng vô thượng dũng khí cùng ý chí cùng vô tận vong linh đại quân chém giết. Máy móc hóa thân lão giả cùng điều khiển thủy tinh người thi pháp ở giữa không trung truy đuổi. Từng đạo to lớn dây leo quấn chặt lấy bị triệu hồi ra hàn băng cốt long. ải nhân võ sĩ cùng vô hình vô tung vũ khí hình người tại chiến trường trung ương bác đấu. Mà cự nhân cầm kiếm, đem đã có được nhục thể thân thể cung thủ tên bắn ra mũi tên từng cái đón đỡ. Tại này sinh tử tối hậu quan đầu, thế giới sắp hủy diệt đêm trước, ngang bướng không chịu nổi nhân tâm rốt cục bị tên là tuyệt vọng thiết trùy đánh. Tách ra đủ để khiến người ghé mắt tán thưởng quang mang. Chồng a, lão sư, đây chính là ngươi mong đợi quang mang. Cho dù là kẻ phản bội hậu duệ, cuối cùng sẽ có một ngày cũng biết có được như thế dũng khí cùng quyết tâm. Bất quá đây hết thảy đều đã cùng lão kỵ sĩ không có quan hệ gì. A Kha âm ngẩng đầu, nhìn về phía bình nguyên cuối cùng. Ở nơi đó, có một vị chiến sĩ ngay tại nhanh chân dẫm tới. Đây là một vị tóc đen đỏ mắt chiến sĩ. Hắn cầm trong tay một bả liệp long trường thương. Nham thạch cùng cho bụi phảng phất đã mất đi trọng lực ở xung quanh hắn vờn quanh. Tạo nên thế giới này cương chi lực bởi vì này chiến sĩ ý chí mà run rẩy. Phát ra kéo dài mà oanh liệt tiếng kèn. Vô số vong linh truy đuổi ở phía sau hắn. Nhưng thủy chung vô pháp đột phá một tầng vô hình bình chướng. Gần sát hắn thân thể. Ta một mực chờ đợi đối đãi ngươi. Thánh hiền người thừa kế. Cao giọng cười nói, lão kỵ sĩ từ dưới đất rút lên cờ xí. Giờ đây nhìn lại, đó cũng không phải là cờ xí, mà là một cây thật dài kỵ thương. Thương nhận theo bùn cát bên trong rút lên, tổn hại mặt cờ cuốn lên, quấn tại kỵ thương phần đuôi. A Kha thôi động dưới thân lão hủ chiến mã, chậm rãi chiều lấy vị kia chiến sĩ tới gần. Grantia thế giới ngắn ngủi lịch sử sẽ tại nơi này kết thúc. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta cũng biết ngươi nghĩ tìm kiếm gì đó. Kỵ thương ngay tại thiêu đốt tính cả lão kỵ sĩ cùng chiến. Mã cùng một chỗ, kim hồng sắc hỏa diễm từ mục nát cờ xí chỗ đốt lên. Sau đó thoáng qua ở giữa liền bao phủ A Kha cùng hắn tỏa kỵ. Sau đó... nương theo lấy một tiếng tùy ý tê minh, một đầu toàn thân bắp thịt như là cương thiết chế tạo tráng kiện chiến mã. Liền dẫn nó kia như nhau biến thành trẻ tuổi chủ nhân đồng loạt theo này lửa nóng hừng hực bên. Trong đi ra, quay về thế gian, phảng phất vượt qua chỉnh một chút một cái ngàn năm, tổn hại khải giáp hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại. Trước đó có khe hở giáp phiến giờ đây bóng loáng như mới. Màu xám bạc cương thiết ở giữa từ long gân sâu chuỗi. Lại không già nua kỵ sĩ tay cầm sắc bén Oliha thép trường thương. Màu xám trong con mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Không gian cùng năng lượng lúc này ở hắn bên cạnh người ngưng tụ. Hóa thành vô hình thành lũy. Vong linh đệ nhất đại thống lĩnh. A Kha Aliyev dựng thẳng lên kỵ thương. Hồ quang xẹt qua. Làm tầng mây phá vỡ, hắn bình tĩnh đối với đã không có bao xa chiến sĩ nói. Chỉ cần đánh bại ta, ngươi liền có thể biết hết thảy chân tướng, nắm giữ thế giới này vận mệnh, mà đối diện với hắn. Chiến sĩ chăm chú nhẹ gật đầu, ta đang có ý này. Lúc này, bình nguyên ranh giới, vượt ngang cơ hồ gần phân nửa đại lục. Một đường quét ngang mà đến Joshua nhìn chăm chú lên hoang vu bình nguyên chính giữa. Kia lẻ loi một mình kỵ sĩ. Tráng kiện không gì sánh được chiến mã cùng người mặc ngân sắc chiến giáp kỵ sĩ phảng phất vĩnh. Viễn không hủy diệt thạch tượng. Như là sơn phong một loại đứng vững ở đó. Mặc dù chỉ là một người một ngựa. Nhưng lại so chiến sĩ sau lưng nghiền ép hết thảy vong linh đại quân càng thêm đáng sợ. Càng thêm cường đại, gió thổi qua, làm vờn quanh tại chiến sĩ bên cạnh người nham thạch lay động. Joshua hiu híp mắt lại, ánh mắt của hắn có một số mê ly. Đa nguyên vũ trụ, thế giới triệu tỷ tỷ, vì sao từ vô tận trong bể người, chọn chúng ta lại tới đây, đến tới Microp đại lục, đến tới thế giới này, có lẽ là vì đem hết thảy đổ về quỹ đạo. Có lẽ là vì cải biến làm người tuyệt vọng tương lai. Lại có lẽ là có một kiện hoặc là rất nhiều kiện chỉ có ta mới có thể hoàn thành sự tình. Cải biến tương lai, thay đổi vận mệnh, bóp chặt tên là chú định, yết hầu. Thay đổi tên là tất nhiên, quỹ tích. Những này có lẽ đều là hắn đứng thẳng ở này lý do. Nhưng là mặc kệ nó, chiến sĩ xưa nay sẽ không đi sâu suy nghĩ những thứ này. Đã từng thế giới Kiều Tĩnh Lâm, Microb Đại Lục do Sua Van Radcliffe, sẽ không suy nghĩ loại vật này. Hắn chỉ biết là đối mặt hỗn loạn cùng tuyệt vọng, nhân loại nên phấn chiến không ngừng, vĩnh viễn không tránh lui. Này tức là hắn chân lý. Mà bây giờ, chiến sĩ vừa mới đánh tan vô cùng vô tận vong linh. Chiến sĩ trước mặt có một vị từ trong dòng sông lịch sử đi ra cường địch. Hắn biết đây hết thảy, cũng chỉ biết đây hết thảy. Cái này đủ, thánh hiền a, thở nhẹ tạo thành đây hết thảy người danh tự. Joshua giơ lên trong tay kiếm thương, xoắn ốc khí kình tại hắn trước đó quấn quanh. Hắn đem kiếm thương chỉ hướng ngay tại gia tốc, chiều lấy chính mình xung phong mà đến kỵ sĩ, phát ra từ đáy lòng cảm khái. Ngươi, đáng giá nhất chiến, lực lượng giải phóng trình độ 99%. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.